Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 095, pháp khí. Phân biệt là một cái trường kiếm, ba thanh lưỡi thẳng đao cùng với ba cái vòng tay. Trường kiếm cổ kính đại khí, toàn thân than trì, độ dài tiếp cận 1m50, độ rộng tiếp cận 4 chỉ, là một cái đại kiếm, mà lưỡi thẳng đao thì lại tương tự với Nhật Bản đao hình chế. So với phổ thông thái đao càng dài, càng độ lượng, ngoại trừ lưỡi dao sáng như tuyết, toàn thân như thế là màu xám đen. Bốn chiếc binh khí liền thành một khối, thật giống trong khuôn làm được. Thân kiếm, thân đao bên trên còn có kỳ quỷ hoa văn, màu đỏ rực, liếc mắt nhìn, trong lòng thì có sợi khô nóng cảm. Mặt khác ba cái vòng tay, đại dáng dấp nhỏ giống nhau như đúc, màu sắc nhưng cùng binh khí không giống, màu xám bạc dáng dấp, cũng có kỳ quỷ hoa văn, có điều cũng không phải là hỏa hồng, trái lại hỗn hoàng. Đây chính là ngươi chuẩn bị đồ vật, một ít vũ khí lạnh cùng đồ trang sức. Samantha hơi có chần chờ, nàng mơ hồ nhìn ra những thứ đồ này bất phàm, nhưng không dám xác định. Thường Uy gật gật đầu, đưa cho nàng một cái lưỡi thẳng đao, hoàn thủ đao, pháp khí, ngươi thử xem. Samantha trong mắt, đao này tương tự với Nhật Bản thái đao, nhưng mà Thường Uy nhưng là căn cứ hoàn thủ đao hình chế luyện chế. Pháp khí, Samantha nói, tiếp nhận hoàn thủ đao ban đầu, liền cảm thấy trong tay chìm xuống, suýt nữa cầm không vững, rất nặng, 18 cân, 9.000 khắc. Thường Uy gật gật đầu, muốn dùng thật cây đao này, vẫn là cần một ít khí lực, ngươi hiện tại không đạt tới yêu cầu, Linda cùng Enzo có thể tát mạn vãn mấy lần hoàn thủ đao. Cổ tay liền bùn rùn khó nhìn, nói, cái này căn bản vô dụng, vô dụng. Thường Uy cười ha ha, chỉ phòng dưới đất vách tường, ngươi thử một chút. Samantha nửa tin nửa ngờ, nhấc lên đao đâm ở xi măng trên vách tường, đột ngột thấy đao cắt đậu hủ, không dùng sức thế nào liền đâm đi vào nửa thước, nàng giật nảy cả mình, sắc bén như vậy, đây chính là bê tông. Nàng rút ra hoàn thủ đao, không nhịn được cẩn thận quan sát, không vội xem đao. Thường Uy nói, nhìn đao đâm ra đến lỗ hổng, Samantha không rõ vì sao, nhưng vẫn là thuận theo Thường Uy lời nói. Đến gần vừa nhìn, đầu tiên là cảm thấy không làm sao, bỗng nhiên phản ứng lại, có vết thương, thật giống lửa đốt quá như thế. Nhìn thấy, Thường Uy cười nói, đây là pháp khí, không phải phổ thông binh khí, nó có nóng rực, sức mạnh. Tỷ như khuya ngày hôm trước Linda cuối cùng đánh chết đầu kia cương thi. Nếu như Linda lúc ấy có cây đao này, một đao liền có thể kết quả nó. Ngoặc kép, Samantha rất là kinh ngạc, không khỏi nói, đầu kia cương thi rất mạnh mẽ, cũng không chịu đựng nổi một đao sao. Như vậy lời nói, chỉ bằng Linda một người, liền có thể đem cái kia mấy chục con cương thi toàn bộ giết sạch. Không sai, Thường Uy nói, đầu kia mạnh mẽ nhất cương thi cũng không chịu nổi một đao. Hắn lẽ nào có thể đỡ được? Có vật này, các ngươi sau đó gặp phải phổ thông thần bí sự kiện, liền có năng lực tự mình giải quyết. Chẳng trách trước ngươi như vậy nói. Samantha nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nắm chặt tay bên trong hoàn thủ đao. Vậy này ba cái vòng tay đây, cũng là pháp khí, Thường Uy đưa cho nàng một cái, đao dùng để giết địch, vòng tay thì lại dùng để hộ thân. Tuy rằng hiệu quả không phải rất tốt, nhưng làm sao cũng so với áo chống đạn mạnh, hơn nữa là toàn vị trí. Samantha lập tức nắm chặt vòng tay, đeo ở cổ tay, gặp đao thần kỳ, kết hợp Thường Uy trước đây tình cờ biểu hiện ra thần bí, nàng đã thâm tin không nghi ngờ. Đáng tiếc ta hiện đang không có luyện thành pháp lực, luyện chế thủ đoạn thiếu thốn, Này vòng tay phòng hộ năng lực có hạn. Thường Uy có chút bất mãn đủ. Này vòng tay, chính là lúc trước luyện chế qua ngũ hành hoàn, nhưng là đơn giản hóa bản. Phòng hộ năng lực xa xa không kịp lúc trước Thường Uy tiện tay luyện chế cho Natasha các nàng những người. Có điều chính như Thường Uy nói, tổng so với áo chống đạn cường, hơn nữa đối với thần bí chắc phòng hộ, mạnh hơn đối với khoa học kỹ thuật trách vũ khí phòng hộ. Samantha lúc này trong lòng chính kịch liệt giao chiến, đao trong tay rõ ràng rất lợi hại, nhưng nàng nhưng dùng không được. Linda cùng Enzo có thể sử dụng, nhưng là bởi vì nàng muốn làm như vậy sao? Thường Uy lúc này cười nói, Linda cùng Enzo tu luyện trường Xuân Công, bởi vì có ta phụ trợ, vì lẽ đó tiến triển cực nhanh, ta hiện tại đem trường Xuân Công cũng truyền cho ngươi, có thể hay không luyện thành, liền xem chính ngươi. Samantha nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhất thời vui mừng khôn xiết. Thường Uy bây giờ chú thể cửu trọng, đã vừa trải qua lực lượng thần hồn diệu dụng. Thêm nữa tẩy trắng trước sớm có vận dụng lực lượng thần hồn kinh nghiệm phong phú. Bởi vậy đã có thể ở trước mặt cảnh giới này hoàn thành thần hồn truyền công. Hắn để Samantha ngồi ở trước mặt hắn, ngưng thần trong nháy mắt, đầu ngón tay điểm ở Samantha chỗ mi tâm, đem trường Xuân Công phương pháp tu luyện rót vào nàng đầu óc. Một lát, Samantha mở mắt ra, tinh thần phấn chấn cực điểm. Nàng hưng phấn nói, ngươi cảm thấy ta dùng bao lâu có thể đuổi tới Linda cùng Enzo. Thường Uy cầm lấy chiếc kia kiếm, cương khí dập dờn rội rửa, thân kiếm hỏa khí mịt mờ hồng quang lấp lóe. Nghe vậy bật cười nói, nhập môn xem như là đốt nhang, hy vọng tư chất ngươi không sai, ngược lại cũng không dễ đánh kích Samantha tự tin. Có điều vào lúc này, Samantha lại bị Thường Uy kiếm trong tay dị tượng hấp dẫn sự chú ý. Thường Uy liền cười nói, nếu như ngươi có thể đem Trường Xuân Công luyện đến tầng thứ 6, lên cấp chú thể tầng 6, luyện thành cương khí, cũng có thể làm được như vậy. Yên tâm đi, Samantha trong mắt dị thải liên tục, lòng tin 10 phần nói, ta nhất định có thể. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Thường Uy xoay tay thu hồi trường kiếm giao thẳng cùng vòng tay. Đứng lên đến, ta phải đem những thứ đồ này cho Linda cùng Enzo đưa tới. Samantha, người trước tiên thích ứng một hồi hoàn thủ đao trọng lượng. Thử nghiệm tu hành, có vấn đề lại tìm đến ta. Samantha ôm một khối bảo tự ôm hoàn thủ đao. Về đến nhà, trước tiên ở ngoài cửa trên sân cỏ thử đao. Cảm giác mới lạ vẫn cái bọc nàng, quá thần kỳ, lưỡi đau quá, bất luận trên đất thảo, vẫn là trong bồn hoa bụi cây, đều phảng phất bị đại hỏa trước quá, trong nháy mắt trưng khô, lưu lại từng đạo vết thương, chính là hơi nặng chút, lấy bắp thịt của nàng, căn bản vung vẩy không đứng lên, mấy lần cánh tay liền vừa sót vừa tê, muốn trước tiên luyện công. Nàng cân nhắc trong đầu trường Xuân Công cách luyện, nghĩ đến Linda cường hãn, trong lòng khá khó xử nhai, hận không thể lập tức luyện thành trường Xuân Công, gặp phải cương thi một đao một cái cắt rau gọt dưa. Liền liền cơm cũng không ăn, ở Ashley một mặt mờ mịt bên trong, trốn đến trong phòng ngủ tu luyện đi tới, Thường Uy bên này tới trước nông trường. Định đem giao thẳng cùng vòng tay giao cho Enzo. Không nghĩ đến Enzo đi tới quán rượu. Vừa vặn tiện đường, liền đến quán rượu, đem đồ vật cho Enzo. Đi theo sau phòng thị chính tìm tới công tác cuồng nhân Linda. Đem đồ vật cho nàng. Chỉ cho đồ vật còn không được. Còn phải nói cho các nàng biết đồ vật có cái gì ảo diệu. Nên dùng như thế nào? Cuối cùng trở về chuyến đồn cảnh sát. Nhìn có hay không báo cảnh điện thoại, không có, liền rời đi đồn cảnh sát, lại chuyển nơi ở cũ mà đi. Hắn định đem bộ kia tủ lạnh chuyển tới nhà mới, dù sao nơi ở cũ bên kia đã rất ít quá khứ. tủ lạnh vẫn là đặt ở chính mình dưới mí mắt đến đúng lúc. Đúng là đối với Samantha đón lấy phản ứng, Thường Uy trong lòng hiếu kỳ. Không biết Samantha phát hiện bất kể như thế nào tu luyện cũng không cách nào nhập môn thời điểm. Gặp có ý kiến gì? Thường Uy trong lòng khà khà. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.